Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Bà Đỡ Gặp Hạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời đã lặn về dãy núi phía tây, bóng nắng cuối cùng trốn khuất sau trăm ngàn tán cây đại thụ, chỉ còn một vệt đỏ ối lẻ loi trên nền trời xám cho. Trên khoảng sân gạch rộng thênh thang của gia đình bà Miền, dáng Tả Dương còn vương vít những tia u buồn phủ lên những viên gạch còn đọng dấu phong sương cùng năm tháng. Gió từ ngoài đồng lững thững thổi vào mang theo một mùi dạ cháy, mùi phân trâu hôi hám quyện lẫn với hơi đất đầm còn để lại sau cơn mưa sáng nay. Bà Miền chậm rãi tiến lại bàn thờ rồi với lấy một que nhang đang đựng trong cái lọ sứ miệng rộng, run rẩy châm vào ngọn đèn dầu. Nén nhang lửa bốc cháy vực lên. Sau hai lần vậy, ngọn lửa phụt tắt để lại làn khói trắng đục bốc lên thẳng đuột. Cắm nhanh nén nhang vào bát hương cũ ám khói lâu ngày, bà Miền lặng người nhìn tấm di ảnh của người quá cố. Sau bát nhang ấy là tấm ảnh thờ của ông Thành, người chồng quá cố của bà, đã chết vì cơn sốt rét khi mùa lũ lớn dâng ngập tận bậu cửa. Một làn khói chậm nhạt từ đầu que nhang bốc lên mỏng như sương sớm, chậm rãi uốn lượn rồi tan vào khoảng tối nhập nhoạng trong gian nhà. Chắp hai tay lại, bà Miền thì thầm gấn để tự nhủ với người khuất mặt: ông à, nay cũng đã tròn 15 lần sang xế, tôi có nén nhang thơm để cảnh cáo cho ông việc nhà. Từ sau khi ông mất, nhà ta không có gì lạ, thằng bà nó vẫn đi ruộng, còn con Thu vợ nó thì biết lo cơm nước đâu vào đó. Ông mất cũng lâu rồi, thôi thì vẫn quen sống một mình, nhưng tôi tối về vẫn nhớ tiếng của ông ho ngoài sân, nhà cái bát cơm ông để lại dành cho tôi mỗi mùa sắp hạt. Ông sống khôn thác thiêng, xin phù hộ độ trì cho vợ chồng nó biết bảo ban nhau làm ăn, cho chúng nó biết giữ nếp nhà, có thế lúc chết tôi mới dám nhìn mặt ông nơi chín suối. Bà Miền ngừng lại một lúc, đôi tay gầy gò khẽ vuốt nhẹ lên thành bàn thờ để lau đi chút bụi vô hình. Ở bên kia có lạnh không ông? Ở đây mùa gió chướng lại tới rồi. Đang trầm mặc đứng tỉ tê bên ảnh di ảnh của chồng, đột nhiên bà Miền giật mình khi nghe tiếng con trai gọi ở dãy nhà ngang: bố ơi, cơm canh xong rồi, mời bố xuống ăn kẻo nguội hết. Bà Miền đáp lại bằng một giọng ở khe khẽ rồi lê chân tiến ra bên ngoài cửa. Bên trong dãy nhà ngang rộng rãi, bàn đang rót chén nước. Thu thì vừa thoăn thoắt bới cơm, vừa bày canh rau ra mâm. Bà Miền hạ mình ngồi xuống lấy đũa khều nhẹ miếng cá rô trong bát rồi cả mừng bảo: nhà anh bán mua cá lúc nào bố thấy còn tươi vậy? Bạn mỉm cười rồi đáp: có tốn đồng hào các bạc nào đâu bu, vợ chồng con đã sau bụi dừa ở mé sông răng lưới dính được đấy. Thưa cười nhẹ múc canh vào bát cơm cho mẹ chồng đon đà: con nấu hơi nhạt, bố ăn xem vừa không rồi mai con sửa. Bà Miền liền gật đầu: vừa rồi, con làm là bố ăn được hết. Thằng bạn nhà này đúng là có phúc mới cưới được một người vợ thảo hiền như con. Thật làm bu nó, bu cũng cảm thấy mừng trong lòng. Thầy con ở trên xuôi chắc cũng yên lòng cái việc trần thế. Nói rồi bà Miền cắp một miếng cá bỏ vào bát con dâu rồi chậm rãi bảo: con ăn nhiều vào, đồ này bu thấy con xanh xao lắm. Đàn bà mới về nhà chồng òn ẻn xấu hổ, ăn không đủ bữa sớm muộn đổ bệnh. Thưa khẽ cúi đầu vâng dạ. Không khí trong nhà êm ả thì bỗng nhiên ngoài sân có tiếng gọi: bà Miền ơi, có nhà không? Bát cơm trong tay của ba người vội bỏ xuống. Bạn đặt bát xuống đứng dậy bước sang hiên, thêm một người đàn ông trung tuổi thân mặc áo nâu, đầu quấn khăn đen đứng trên con thuyền nhỏ mới cập sát mé. Có việc gì đó bác ơi? Bác tìm mua cháu có việc gì? Nhà mới bày mâm cơm. Bạn hỏi lớn người giấy đỏ liền đáp: bẩm cậu, tôi là đầy tớ nhà ông bá Hường ở Lang Côn. Mà tôi đang chập bụng dữ lắm, nước ối vỡ rồi mà đứa bé chưa chịu ra. Mà tôi mệt rũ nằm không nhúc nhích, mấy bà đỡ làng bên đều lắc đầu. Ông bà bá bảo tôi chèo thuyền sang rước bà Miền gấp. Bà Miền lúc bấy giờ bước ra ngoài thềm, bàn tay nhăn nhèo cầm đũa. Nhà ông bảo sao, con dâu ông bá Hường hả? Mang bầu lần đầu đúng không, để tôi lưới giỏ đồ nghề. Tôi bấy giờ vội đứng lên: bố ăn cho xong rồi hãy đi, từ sáng đến giờ bố có gì lót lòng đâu. Sinh có hạn từ bất kỳ, việc sanh đẻ thì chờ ai, mạng sống của cả mẹ con lẫn đó, chỉ một khắc là ăn năn suốt đời, để bố đi ngay kẻo cả mang tội. Bạn bấy giờ nói với: để con chèo thuyền đưa bố qua sông rồi con về. Sao đêm nay ngược lắm, bố đi một mình con thấy không an tâm. Bà Miền vừa gói mấy món cần thiết vào chiếc giỏ vừa đáp: không cần đâu, để người ta đưa bố đi. Bên làng cồn cách một khúc sông thôi. Hai vợ chồng ở nhà cứ lo cơm nước, tiền đường bu về đi thăm một cố nhân xưa. Nói rồi bà Mìn rào bước chân ra ngoài sân với cái giỏ đồ trên tay. Trời bắt đầu sầm lại, mây chụp xuống ở ngọn núi phía xa. Người đầy tớ nhà bá hộ đỡ bà Mìn lên thuyền rồi bắt đầu quay đi. Chiếc thuyền nhỏ cầm bến của làng cuồn khi trời đã tối, mà nước sông lặng như tờ, nhưng bầu không khí nặng trĩu mây đen. Ánh trăng thượng tuần bị vùi sâu sau lớp mây lớn, khiến cảnh vật chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng. Bầm bà, mày bà đi ngay kẻo muộn. Nghe tiếng rùng, bà Miền lập tức đứng dậy, tay ôm chặt cái giỏ đan chứa đồ nghề, rồi thoăn thoắt nhảy lên mép bờ đất trơn tuột. Bụi đất bám vào gáo quần nhưng bà không buồn phủi. Đôi mắt của bà dò chừng từng bước chân theo người đầy tớ đi trước. Cả ngày lặng lẽ băng qua lối mòn để lệ lội dẫn vào trong xóm. Tiếng chó sủa rộ lên từ một nhà trong làng rồi thất ngấm. Bà Miền liếc mắt nhìn người đầy tớ rồi hỏi: còn xa không ông? Dạ bầm bà, căn nhà trước mặt. Vừa nói, người đầy tớ vì chỉ thẳng về cuối con đường này có ánh đèn mở hắt ra từ một căn nhà nam gian vô cùng bề thế. Bà Miền bấy giờ gật đầu siết chặt lại giỏ khoai, bước nhanh cũng hơn mà gấp gáp. Bà Miền vừa bước qua bầu cửa cảm nhận rõ một bầu không khí lo âu ngột ngạt. Ánh đèn dầu soi rực lên gương mặt vợ chồng ông bá cùng người con trai độ gần tầm tuần. Cả ba mặt mày ai nấy đều căng thẳng. Đi vào trong gian buồng, bà Miền thấy ba bà đỡ khác đang vây quanh một sản phụ. Ở trên giường, con dâu của ông bá tên là Thiêm đang nằm nghiêng, hai tay ôm chặt lấy bụng. Gương mặt của mợ Thiêm trắng bệch như tàu lá, mồ hôi tuôn ra như tắm ướt sũng cả chiếc áo độ mỏng. Chân của mợ co rút, thân hình quặn quại. Một bà đỡ lớn tuổi đứng ở đầu giường, tay cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho mợ. Gió đêm luồn qua khẽ liếp làm bức mảnh cũ giật lên phành phạch. Bà Miền đặt chiếc giỏ xuống, ánh mắt quét qua một lượt dừng lại ở bụng của mợ Thiêm. Bà cau mày, môi mím lại như nén một tiếng thở dài. Là một bà đỡ cao tay, chỉ cần thoáng qua bà Miền cũng biết cả đỡ đẻ hôm nay không hề đơn giản. Một bà đỡ đứng bên run rẩy bảo: dạ bẩm bà, mợ ấy đau từ chưa tới giờ, đã gối vỡ hết mà đứa bé chưa chịu ra. Cứ như vậy chắc mợ ấy chịu không nổi đâu. Bà Miền lau tay bằng chiếc khăn vắt bên vai rồi đáp bằng giọng dứt khoát: đỡ đẻ là cái việc dắt người ta qua một khúc cạn, không ấy có người sang được, có người phải quay lại. Nhưng còn hơi còn sức là còn đường. Mấy người tránh bớt xa, đốt thêm đèn lên, cái chiếu này lót lại dọn sạch chỗ cho nằm cho sản phụ nằm. Sau khi mọi thứ được sắp xếp chu toàn, bà Miền lấy trong giỏ ra một con dao, một nắm muối hột, một túi bông cùng một con dao cạo. Đôi tay thoăn thoắt mà mắt không rời khỏi bụng của sản phụ. Cái đầu mỗi lúc khiến cho mợ Thiêm gào khóc: cắn răng lại con, đau là đau một lúc, chỉ nín lâu là chết cả mẹ lẫn con. Bà Miền liền quát nhẹ: bà ơi, cho không chịu nổi cho thiết lạnh, không được ngủ, mở mắt ra, mở mắt con phải nhìn ta. Bà Miền cúi xuống, một tay đặt lên bụng của mợ, tay còn lại lách giữa hai chân. Bà nghiêng người một chút bắt đầu hết nắn rồi lại xoay, miệng lầm bầm đọc thần chú ông bà truyền lại. Quay sang một bà đỡ gần đó, bà Miền vội quát: bà lại đây nhanh, đưa tay vào vòng trái bóp vai đỡ gáy, nào thở đi dặn điếp đi con. Một tiếng thét xen lòng bật ra, để sau đó tiếng khóc oe oe vang lên khắp gian buồng. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn nhà nín lặng. Bà Miền đỡ đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn lên, cắt dì rốn bằng lưỡi dao đang hư quản lửa, rồi sau đó lấy bông lau sạch người, rồi cuốn trong vải bông đang hồng khô. Mừng cho nhà ông bà là một đứa bé trai, mặt môi sáng sủa, tay vảnh, bụng đầy, sau này tất làm nên nghiệp lớn. Bà trao đứa bé cho một bà đỡ rồi đoạn quay sang mạch của mợ Thiêm. Chẳng bằng mấy giây, bà Miền chút một hơi nhẹ nhõm: mẹ tròn con vuông, qua được rồi. Đứa bé được bế ra ngoài trong tiếng vui mừng. Ông bà bá chắp tay vái bà Miền, mắt ngấn lệ: đỡ ơn bà, không có bà thì... Bà Miền bấy giờ đứng dậy xúc lại khăn trên vai rồi mỉm cười: ông bà bá xin đừng đa lễ, ơn là ơn tổ tiên phù hộ, tôi chỉ là người mở đường, có dấu ông bà từ nay phải gìn giữ, nằm cứ cho cẩn thận, đừng có bốc đồng ra ngoài sớm kẻo mang hậu họa. Cả nhà ông bá rầm rầm như là đang mở hội. Nhưng đúng lúc đó thì bà Miền bỗng giật thót khi nghe thêm một tiếng rú vang lên ở vườn sau. Thầy gầm ấy mang theo một âm hưởng rùng rợn và nghẹn thắt. Tiếng rú đó chỉ kéo dài trong một khoảng rồi im bặt. Bà Miền ngẩng đầu nhìn lên và lắng tai nghe. Bên ngoài không gian tứ bề im phăng phắc, tiếng rú biến mất như chưa từng vang lên. Ngày nhà ông bá vẫn líu nhíu cười nói chẳng có vẻ gì hay biết. Bà Miền đắm mắt nhìn ra phía sau. Trong tháng giây vụt qua, bà cảm thấy gió bụi trên ngoài kia đung đưa rất khẽ, tưởng như có bóng ai đó vừa lướt qua và chạm vào. Bà nhíu mày nhưng rồi tự gạt đi. Chắc là mình nghe nhầm, người đang không khỏe nên đầu óc cũng hay vẽ chuyện. Chỉ có điều bà Miền không nhận ra, đó là con mèo đen nãy giờ nằm ườn trên thanh sờ gỗ nay đột nhiên đứng bật dậy. Lồng dọc sống lưng của nó dựng đứng, hai mắt trừng trừng nhìn ra ngoài vườn nơi tiếng rú vừa vọng lại. Thế cả mẹ lẫn con đều qua cơn sinh tử, bà Miền cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đang tính thu dọn rời đi, chợ đông bà bá vội vàng cằn bà lại, rồi rít ra lệnh cho gia nô bày một mâm rượu thịt để tạ ơn. Cậu thêm lặng lặng lấy ra một phong tiền gói trong khăn điều, cúi đầu đưa tới trước mặt của bà. Lạy bà, gia đình con có chút tấm lòng gửi bà, mong bà nhận cho vợ chồng con đỡ ngại. Đêm nay xin bà nghỉ lại ở nhà để cả nhà con đền cái ơn cứu từ này. Bà Miền nhìn gói tiền rồi nhìn đứa bé đoạn lắc đầu. Cái nghề của ta từ xưa vốn đã không đặt giá, người nghèo hay giàu, miễn sinh đẻ bình an đã được. Cầm canh ta xin cứu, riêng chỗ tiền này nhà anh đem bố thí cho kẻ cư cực hơn mình, của đi cho đúng chỗ còn hơn giữ lại mà lòng không yên. Ao cũng là tích được chút âm đức. Cậu thêm lúng túng không dám ép thêm, trong khi ông bà bá cũng hết sức lạy lục. Thế trời đã khuya, gió lạnh bắt đầu đùa vào, lại thấy bà Miền nặng nặc đòi đi. Ông bá vội lệnh cho gia nô. Đêm nay sương xuống dày, đường về lại buồn đất trơn trượt. Cho mày đốt đuốc đưa bà về tận nhà, sáng mai gia đình ta sang tận nơi để tạ ơn. Bà Miền bấy giờ vội cản lại. Tôi xin con lòng cảm ơn nhưng không cần đâu. Trăng lên rồi đừng về sáng rõ. Với lại tiện đường tôi còn muốn ghé thăm một người quen cũ. Cô Tám bên làng Vân Đình nghe đâu bệnh nặng, mấy hôm trước còn mê man không tỉnh, không đi sợ không kịp nhìn mặt. Giờ không đợi thêm lời níu kéo, bà Miền xốc cái giỏ rồi bước ra khỏi nhà. Gia Hiền bà nói vọng lại. Thằng bé sinh vào giờ tốt, lại lọt lòng giữa mùa trăng mọc, mai mốt khôn ngoan làm ăn nên nổi. Tôi chúc nhà ông bà từ nay yên ổn no cơm ấm áo, còn lớn mẹ khỏe, cửa nhà để tiếng cười. Nên rồi bà xách giỏ lầm lối tiến thẳng ra ngoài cầm, để lại sau lưng tiếng trẻ con khóc chào đời trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả một nhà vừa giữ được phúc phận. Con đường từ làng Cồn sang Vân Đình phải băng qua một quãng rừng che thưa. Con đường nhỏ hẹp hai bên là cỏ cao ngang qua ngực người. Đó vốn là lối tắt mà bà Miền vẫn hay đi khi có việc gấp. Mây đèn trên cao không đã tan biến những chỗ cho con trăng vắt vẻo. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán tre lay động. Chẳng có đó mà cũng như không, ánh sáng chỉ đủ soi lờ mờ hai bên đường, còn những khoảng sâu giữa rừng tre thì vẫn đặc quánh một màu đen. Bà Miền cột chặt miệng giỏ đựng đồ khoác lên vai, đoạn rút một nhánh đuốc nhỏ châm lửa. Ánh sáng đỏ như là máu, khói bốc lên nồng nặc mùi nhựa, quẩn quanh tóc của bà vướng cả vào gấu áo. Mỗi bước đi là một tiếng sột soạt vang lên. Đám cỏ lau quét vào ống quần, tiếng côn trùng giả xích, xen lẫn đâu đó là tiếng cú rúc từng hồi. Bà Miền không sợ nhưng mắt vẫn đảo đều, bước chân vẫn hết sức cẩn trọng. Một cơn gió bất chợt lùa qua làm cho ngọn đuốc lật phật. Bà khựng chân lại, gió vẫn thổi, cành tre kẽo kẹt như tiếng nghiến răng. Gia quan thứ sáu mách bảo có ai đó đang đi theo mình. Bà quay mang người ra đằng sau nhưng lại chẳng thấy ai. Mình già rồi mà còn đa mang. Bà Miền lầm bầm một mình rồi rào chân bước tiếp. Thế nhưng bà không nhận ra ngay sau lũy tre, từ một góc nào đó có một cặp mắt tròn xoe ánh lên một màu tái xanh đang dõi theo từng bước chân của bà. Để chừng được trăm trượng bình an, ngay khi tới một ngã ba nơi có một cây bằng già bị sét đánh cháy tháng trước, bà Miền chợt khựng lại khi một bóng người đang ngồi. Ngày này áo quần tả tơi, đầu đội nón mê tàn tạ, bộ dáng như một kẻ ăn xin. Ngày đó ngồi dựa vào gốc cây, tay cầm một cây gậy, miệng nhai thứ gì đó lạo xạo như nhai xoài. Thế bà Miền tới gần người đó ngẩng mặt lên, Bà Miền cảm thấy hơi hoảng khi nhận ra đó là một người đàn ông. Nhưng điều làm cho bà cảm thấy rậm rột nhất đó là gương mặt người đàn ông này nhăn nheo như là da rắn khô, đôi mắt trắng đục như không mù mà nhìn xuyên vào lồng ngực người đối diện. Đi đâu mà giữa khuya còn xách đốt băng rừng thế bà đỡ? Lão ăn mày lên tiếng hỏi. Lão là ai? Sao lại biết tôi là người đỡ đẻ? Cái nghề nó ám theo người, tôi không thấy nhưng mà tôi ngửi được mùi máu, mùi nước ối, mùi tử khí dính trên vai áo của bà. Bà Miễn im lặng một lúc rồi đáp. Tôi đỡ đẻ là việc thiện, không phải việc ác. Hà cớ sao nhà ông lại nói tử khí? Lão ăn mày lắc đầu rồi rút trong túi áo rách ra một cục than đen. Trước con mắt ngạc nhiên của bà Miền, lão ăn mày vạch xuống đất. Bà giấu ngoằn ngoèo trỏ tay rồi bảo. Quẻ bị địa đấy. Tối nay bà làm một việc động đến giới âm. Nhà ông bảo đó là việc gì? Bà vừa đỡ cho một sản phụ khó sinh. Bà Miền gật đầu xác nhận. Ông lão ăn mày nghiệm giọng. Đứa trẻ đó đáng ra không được sinh ra. Gió rừng bất chợt lùa qua thổi tắt đầu đúc trên tay của bà Miền. Bóng tối lập tức tìm đến. Bà Miền đứng chết lặng, quả tim lồng ngực đập mạnh. Ông lão ăn mày khạc một bãi đầm xuống đất rồi tiếp. Cái thầy đó bị một con quỷ một chân nó ngó trúng. Nó chờ sẵn từ mấy tuần trăng trước. Đêm nay giờ tốt nó định giết đứa bé lúc mà lọt lòng để nhập vào xác mà sống lại, nhưng đã bị bà phá ngang. Bà Miền nghe vậy thì hoảng kinh. Tôi đâu biết gì chứ. Tôi chỉ thấy đứa bé nó khó ra, buôn nó kiệt sức. Thật làm bà đỡ, tôi chỉ biết làm tròn bổn phận. Bà làm đúng, nhưng trong mắt quỷ bà vừa cướp mất cái xác nó chọn. Nó oán bà lắm. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Còn làm gì chứ? Chạy đi nếu mà quý tính mệnh. Từ giờ tới lúc về nhà hay thấy ai gọi tuyệt đối không đáp. Phải tới nhà giải muối quanh cửa. Phải lên nhang khẩn xin thổ công cứu vớt. Có như vậy may ra mới toàn mạng. Nhà ông là ai? Ông lão ăn mày chỉ tay về bãi tha ma trong rừng rồi cất giọng. Bà năm trước bà từng phát tâm đào huyệt chôn một người ăn mày chết cục trong rừng. Này tôi hiện lên báo cho bà biết. Bây giờ bà phải cắn ngón tay trỏ rồi đi thẳng về nhà ngay. Con quỷ này pháp lực cao thâm. Chẳng riêng gì bà mà nó còn nuốt đủ loại, đủ bảy mạng người để dọa vào đường quỷ vương. Đi mau đi. Bà Miền chưa kịp nói gì thêm thì một cơn âm phong kéo tới, cuốn bụi đất che mờ cả tầm mắt. Khi bà mở mắt ra thì lão ăn mày đã biến mất. Dưới gốc bằng chỉ còn lại ba vết than vạch trên đất. Bà đứng lặng, bàn tay siết chặt quay giò. Gió rừng không còn mắt nữa mà có mùi bùn tanh. Và đầu đó thoảng lên những tiếng rưỡi giống, huyệt như là tiếng rú sau vườn nhà ông bá bà nãy. Gió rừng mỗi đúc một mạnh, lay động đám lá tre xào xạc như tiếng người thì thầm giữa tối tăm. Bà Miền xích lại chiếc khăn tròn vai, vừa cắn ngón trỏ vừa cắm cúi bước nhanh trên lối mòn phủ đầy lá mục. Từ lúc chạm mặt với phong hồn của người ăn mày kia, lòng của bà bỗng nặng trĩu như là đeo đá. Cái lạnh không còn là cái lạnh của sương đêm, mà là như ngấm ra từ bên trong, từ chính những lời rít qua kẽ răng ban nãy của vong hồn. Con quỷ này pháp lực cao thâm lắm, chẳng riêng gì bà mà nó còn muốn đoạt đủ bảy mạng người để đọa vào con đường quỷ vương. Đi mau. Vừa bước đi được tầm mấy trăm thước, ngay lúc tới khúc quanh nơi có tảng đá lớn nằm dưới gốc cây gòn, bà Miền bỗng dừng chân. Dưới ánh trăng chênh chếch, bà thấy một người đàn bà đang ngồi đó với mái tóc bù xũ che khuất nửa mặt người. Người đàn bà đó nằm còn khá còn trẻ, thân mặc áo nâu cánh bạc, tay ôm đầu gối với bộ dạng run rẩy. Nhưng điều khiến bà Miền giận gáy chính là đôi chân, một bên chân của người đàn bà bị cụt ngang bắp. Nghe tiếng bước chân vọng tới, người đàn bà dưới gốc cây gòn vội bước lên. Ánh trăng lờ mờ soi tỏ nửa gương mặt trắng bệch, đôi môi thầm tím với ánh mắt lạc thần đầy đau đớn. Bà đi đâu vậy? Làm ơn dừng lại một chút, nhà cháu đau quá. Bà Miền dừng lại, bản tính từ trong máu đã quen cứu người trong cơn khốn khó. Thêm việc lại đang một mình trong đêm khuya, có thêm bạn đường cũng là cách xua đi cái lạnh trong lòng. Không đắn đo lâu, bà Miền bước tới cất giọng ôn tồn. Nhà chị tên gì? Là người làng nào? Sao giờ này lại ngồi ở đây một mình? Chân nhà chị sao vậy? Có cần tôi dìu về không? Người đàn bà cúi thấp mặt đáp bằng giọng đứt quãng. Lạy bà, cháu tên là Liễu. Nhà cháu bị té từ đỉnh đồi, cái chân này gãy rồi không đi nổi. Nhà cháu ở bên Gò Trống. Bà Miền trong mày một chập, Làng Gò Trống và chẳng lạ, đây là một ngôi làng nhỏ nằm sát nghĩa địa, thưa thớt người qua lại. Nghe đến tên làng đó bà như nổi cả gai ốc. Thế nhưng nhìn gương mặt của Liễu thấy tội nghiệp. Thôi được rồi, nhà chị đứng dậy nổi không? Tôi giúp nhà chị đi. Tôi đi một mình chẳng yên tâm, có chị đi cùng thì cũng đỡ lạnh. Cháu tạ ơn bà giúp cháu với. Bà Miền cúi xuống đỡ lấy một bên vai của Liễu, cảm giác lớp áo mỏng là thân thể lạnh lẽo nhưng nhẹ bất thường. Nhưng bà Miền vẫn cố không nghĩ ngợi nhiều, bà chỉ tự nhủ. Người với người giúp nhau lúc khốn khó là chuyện thường tình. Mình làm người đỡ đẻ đã từng bồng người chết, chẳng lẽ lại bỏ người sống giữa rừng như vậy chứ. Hai người lặng lẽ bước đi, nhưng bà Miền nào có ngờ từ lúc chậm vào vai Liễu, bóng của Liễu không hề in xuống đất. Càng đi bà Miền lại càng thấy lạ trong lòng. Cánh tay của người đàn bà tên Liễu nhẹ như cỏ khô, nhưng mỗi lần bà nắm chặt lại có cảm giác mềm oặt như là bột nhão. Điều làm cho bà cảm thấy rợn rợn nhất đó là thân thể của Liễu bốc mùi thối khắm như là cá chết lâu ngày. Đi được vài bước bà Miền bấy giờ khựng lại khi cánh tay của Liễu mềm oặt như là bún thiêu. Và trong khi bà Miền á khẩu thì bất thình lình ra thịt trên cánh tay của Liễu trượt xuống khỏi xương. Trời đất ơi! Bà Miền hét lên hoảng hốt thất tung cánh tay rồi lùi lại. Dưới ánh trăng trắng ngà, thân hình của Liễu bỗng dài ngoãng như bị kéo ra bởi một sức mạnh vô hình. Tiếng xương răng vóc văng lim, cùng sau đó là một tiếng cười sắc như dao. Còn bộ già khốn nạn, mày cướp xác của tao còn làm giả bộ người tốt. Cái xác tao chở từ mấy tháng, tao rình từng đêm, tao nằm trong bụng nó nghe tim buôn nó đập, tao chờ đúng giờ để chui ra, thế mà mày dám phá ngang, mày phải chết. Gió rừng cáo lên đầy dữ dội khiến đám tre đập vào nhau lách cách như tiếng móng tay gõ nhẹ trên ván quan tài. Con quỷ bấy giờ ngẩng đầu lên, tóc nó rũ xuống sát ngực rồi từ từ vén lên. Khuôn mặt của nó hiện ra dưới ánh trăng là một dung mạo không hề có mặt mũi. Hai mắt lõm sâu đỏ đến như than lồng, bề ngoác tới tận mang tai. Hàm răng đen xỉ như cọc đóng mả, mắt thì lõm như người chết đói ba mùa. Lại được cánh tay như khúc củi mục lên, chỉ thẳng vào mặt của bà Miền rồi cầm lớn. Từ giờ trở đi, nhà mày sẽ chết sạch, chết không còn mống nào cả. Rồi nó chu lên một tiếng dài, cả khu rừng như chấn động. Chim rừng bay tán loạn, lá rụng rào rào như mưa. Bọn nó lướt đi dài ngoãng, chui thẳng vào khoang miệng đang há hốc của bà Miền. Thoáng chốc rừng rú lại bị bức màn tĩnh mịch bổ vây, chỉ còn một thân hình vặn vẹo tiến theo lối mòn như bị con rối giật dây vậy. Thời gian đổ sang canh ba, chàng trèo nghiêng nghiêng sau rặng xoăn cuối vườn. Anh bạc nhạt nhòa dọi qua lớp mái ngói rêu phong. Bên trong gian nhà ba gian vợ chồng bàn vừa tắt đèn, toàn lên giường nằm thì nghe tiếng cổng kéo kẹt vang lên. Vừa bước ra ngoài hiên còn chưa kịp định thần thì cả hai đã thấy ngoài sân có một bóng người lảo đảo bước tới. Đó là bà Miền. Thế nhưng không phải dáng hình bà Miền đạo mạo thường ngày, mà là một hình hài tàn tạ, khiến mức cho vợ chồng của bàn suýt nữa không hề nhận ra. Bà bước vào như một kẻ hành khất, mảnh áo thẳng thớm bà mặc ban tối bây giờ ướt sũng, loang lổ bùn đất từ gấu quần cho đến tận ngực áo. Tóc của bà đổ xuống như là tổ quả, vài cằm dính bết trên trán, vài sợi che lòa cả mắt. Gương mặt của bà tái mét như là quét mộ, hai mắt thì thâm sì trũng sâu như là người nhiều đêm không ngủ, đôi môi nứt nẻ rớm máu. Cả cái giỏ đồ vốn theo bà suốt mấy mấy năm không rõ đã rớt đi đâu mất rồi. Trời đất ơi, bố ơi, bố làm sao vậy? Bố làm sao thế này bố? Bạn bấy giờ hoảng hốt kêu lên chạy ra đỡ cánh tay của bố mình. Thì cùng Thu cũng cuống cuồng lấy khăn rồi lau mặt dìu mẹ chồng vào trong nhà. Vừa làm cô vừa khóc giống lên như là nhà cốt tang. Mặc cho hai người con ra sức cặn hỏi, bà Miền cứ lặng lặng không đáp. Mắt của bà mở to như là trống hoác, nhìn thẳng vào gian dữ như là xuyên qua cả người lẫn vật. Nhanh lên, mình đi nhóm bếp rồi đun bù ấm nước cừng đi. Thủ cuống cuồng làm theo, sau đó tự mình đưa mẹ chồng vào buồng lau thay rửa quần áo. Thế nhưng từ khoảnh khắc đó, bà Miền cứ ngồi yên như tượng, hai mắt của bà dại đi. Cả đêm đó trong nhà không ai ngủ được. Vợ chồng của bà ngồi bên cạnh canh mẹ, chốc chốc lại lay gọi. Nhưng bà Miền cứ như tượng đá, chỉ nằm co ro trong chăn chẳng hề hé răng lấy nửa lời. Sau cái đêm như biến thành người khác ấy, bà Miền đổ bệnh ốm to. Bà suốt mê man suốt 3 ngày 3 đêm, thân thể nóng hầm hập như than mà tay chân lại lạnh như là ngâm nước. Những làng y cao tay được mời đến nhưng mà chẳng ai thăm ra được căn nguyên của nguồn bệnh. Đám ấy chỉ cắt cho mấy thằng thuốc bổ, căn dặn vài câu rồi nhận tiền và rời đi. Tức chừng bên cạnh giường của mẹ chồng, Thu là người đầu tiên thấy những chuyện lạ. Mỗi lần mẹ chồng cô nhắm mắt là trong miệng lại rì rầm những tiếng lạ tai. Có lúc thanh ngầm như tiếng người già run rẩy, có lúc đẩy the thé như là con nít khắp đêm. Có đêm đang ngủ gục bên cạnh giường, tôi chợt bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe mẹ chồng mình bật cười khùng khục. Lại có đêm cô thấy mẹ chồng của mình trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, phía hai tay của quãng linh hồi vào không gian phía trên như đang xua đuổi thứ gì đó. Cả 3 đêm liền tôi đều không thể ngủ sâu giấc. Mỗi khi ngọn đèn dầu trao nhẹ, mỗi khi cánh cửa lay động trong gió, tim của Thu như thắt lại. Cứ hễ tiếp đi một lát thì cô lại giật bắn mình vì tiếng cười rít qua kẽ răng. Đôi khi là tiếng gọi thảm thiết phát ra từ miệng của mẹ chồng mình, nhưng bằng giọng của một người khác. Tôi không biết đâu là mộng, đâu là thật. Đến ngày thứ tư trời vừa sáng thì bà Miền mở mắt, gương mặt của bà trở nên hòa hoãn. Bố à, bố tỉnh dậy rồi. Tôi reo lên khẽ khẽ nhưng bà Miền không hé răng. Bà ngồi dậy rồi làm những động tác như là người chưa từng quen với chính cơ thể của mình. Dẫu vậy vợ chồng bạn cũng cảm thấy an tâm. Nhưng mà cũng kể từ ngày đổ bệnh, bà Miền như biến thành người khác. Bà ăn khỏe và nết ăn cũng rất tục tĩu, chẳng còn điềm đạm như xưa. Ngoài việc đột nhiên ăn khỏe, có 3 việc mà Thu cảm nhận rất rõ ở mẹ chồng. Đầu tiên là mẹ chồng cô cứ giam mình trong buồng, rất ít khi ló mặt ra ngoài. Bà Miền không còn ra sân pha trà mỗi sáng, cũng chẳng bén mảng ra sau bếp để phụ giúp con dâu. Từ một người đàn bà tháo vát quen đi sớm về khuya, ai trong làng gọi đỡ đẻ cũng sẵn sàng xách giỏ đi ngay. Vậy mà nay bà Miền chỉ quanh quẩn trong căn buồng tối om, cửa đóng then cài. Cơm bừng nước rót bà cụ không chừa một miếng nào. Nhưng mà hãy ăn xong chỉ ngồi chân chân nhìn vào vách như đang lắng nghe điều gì từ bên kia bức tường. Vợ chồng nhà Thu hỏi gì bà cũng chỉ gật hoặc lắc. Không còn thấy bà ra sân nhà ngoài thắp nhang khấn tổ, cũng chẳng còn mùi nhang trầm trong buồng dữ như mọi hôm. Đã từng có mấy đêm Thu ngó vào trong buồng thì thấy mẹ chồng mình ngồi xổm nơi gấp giường. Hai mắt của bà cụ mở to không chớp, nhìn xoáy lên nền trời nơi vầng trăng khuyết đang hắt ánh sáng nhàn nhạt. Điều thứ hai đó là từ sau khi gọi bệnh, bà Miền không nhận đỡ đẻ nữa. Dù có người chạy sang khóc lóc van xin, bà cũng chẳng thèm đoái hoài. Ngoài 2 điểm thay đổi đó, bà Miền chẳng hề la dậy hay là than phiền gì về con dâu. Thu cũng là người sống có trước sau, yêu thương mẹ chồng kể không xiết. Hàng ngày Thu vẫn theo chồng ra ruộng cày cấy. Nhưng kể từ khi bà Miền lâm bệnh, Thu đành bỏ bớt công việc ngoài đồng, xin chồng cho mình ở nhà chăm mẹ. Nhớ lúc bà Miền mới nằm liệt giường, chính cô còn chủ động nói với bản: về đồng áng mình cứ chịu khó làm một mình, thì bù đau như vậy em không nỡ để bù nằm một mình. Bản thấy vợ nói có lý, lại xuất mẹ nên cũng đành lầm. Liền mấy ngày sau đó, mỗi đêm Thu đều đần nấu cháo, sắc thuốc giật rũ, lau mình mẩy cho mẹ chồng. Kể từ khi bà Miền tỉnh táo trở lại, ngày ngày Thu lo cơm nước chu đáo. Vậy mà làm thế nào mà bà Miền cũng chẳng mảy may hé răng lên một lời. Cứ ăn xong lại giam mình trong buồng chẳng muốn tiếp xúc với ai. Và điều cuối cùng làm cho Thu cảm thấy lạ lẫm là bà Miền ăn rất khỏe. Dạo trên đầu bệnh, tới bữa chỉ ăn đúng một lưng cơm. Vậy mà cô có kỳ kèo ép thế nào bà cũng lắc đầu. Vậy mà nay bà luôn miệng than: sao mày nấu cho bú ít cơm thế, bú đói lắm. Ban đầu Thu nghe vậy thì mừng lắm, cô thầm nhủ mẹ chồng khỏe lại đòi ăn nhiều. Còn muốn ăn là còn sống, còn tỉnh táo. Từ hôm ấy Thu bới cơm đầy hơn, thức ăn cũng lấy nhiều gấp đôi. Nhưng mà lạ thay ngày nào cũng vậy, tiếng bà Miền vẫn vọng lên từ trong mùng kín: sao mày nấu cho bú ít cơm thế, bú đói lắm. Thu lại tăng thêm khẩu phần, bà Miền vẫn ăn sạch. Càng về sau thì Thu lại càng cảm thấy bất an. Một người vừa tỉnh dậy sau bỏ bệnh, thân thể gầy còm sao lại ăn khỏe thế như thế. Dù cho cô quân bới cơm bao nhiêu thì lúc nào cũng bị than là không ăn đủ. Dẫu còn đôi chút nghi ngờ, nhưng với tấm lòng hiền lành hiếu thuận, tôi vẫn tự trấn an rằng mẹ chồng ăn được như vậy thì cũng coi như là mừng. Cho tới 7 ngày sau khi bà Miền tỉnh táo trở lại, chiều đó vợ chồng bạn gấp rút sang bên núi để dự đám tang của người bác cọ. Trước khi đi, Thu không yên lòng để mẹ chồng ở nhà. Suy đi tính lại, cô bèn ghé sang nhà bà Tư để nhờ trông nom giúp. Bà Tư là người đàn bà quá chồng đã hơn 20 năm. Bà sống một mình, từng có lần lâm bệnh nặng, được bà Miền châm thuốc cứu sống, nên trong bụng vốn mang ơn sâu nặng. Thu sang nhà cũng là lúc bà Tư đang dọn mâm cơm chiều, mới thấy bà hàng xóm. Thu đi thẳng vào vấn đề. Thím Tư ơi, vợ chồng con nào phải sang bên kia núi vì người bác họ mất đó. Từ đây qua đó cả đi lẫn về mất đứt 2 ngày 3 đêm. Bố con thì vẫn là đang nhà yếu quá. Con nhà thím để mất tiếp bố con, sẽ lo chuyện cơm nước. Viếng xong đám mai chúng con về ngay. Bà Tư gật đầu rồi đáp. Nhà mày cứ an tâm mà đi, việc cơm canh của cụ ấy cứ để cho bác lo. Thu cảm mừng gật đầu, sau đó xin phép rời đi ngay. Ăn xong bữa cơm chiều, bà Tư ra sau vườn bắt con gà trống thín, rồi sau đó theo lối hàng rào tìm tới lo cơm nước cho bà Miền. Đem con gà úp trong cái thúng, bà Tư vội vàng ra lu nước sau nhà bắt đầu vo gạo. Loay hoay một lúc, bà Tư trở lại bếp tính đem con gà đi cắt tiết, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc bà ngơ ngác khi thấy cái thúng bật ngửa và con gà đã biến mất. Bà bước vội ra ngoài sân nhìn quanh, không có dấu vết người hay chó mèo nào, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít qua hàng chuối sau nhà. Ơ quái lạ nhỉ, con gà thế thì biến đi đâu? Lẽ nào cầy cáo nó mò vào dưới nó tha đi mất? Lẩm bẩm mấy câu, bà Tư mon men theo lối cũ, vội rào chân lên. Chẳng hề hay, từ ô cửa sổ hướng sân trước có một đôi mắt đỏ trũng đang trừng trừng nhìn ra. Và con gà trống thín đang nằm trong khoang miệng của bà Miền đã bị gãy cổ, máu còn nhỏ tong tong xuống đất. Sau khi nấu xong, nồi cháo bưng lên, bà Tư hắng giọng. Bà Miền ơi, sẽ ăn cháo cho lại sức. Cứ để đó, ta còn đang no. Thanh âm đó nghe rất lạ, nhưng bà Tư khựng lại một nhịp. Bà đặt bát cháo xuống kê ở cái bàn ở giữa, rồi sau đó bảo. Cháu tôi để ở đây nha, bà dậy ăn cho nóng. Bây giờ tôi về sang nhà ông Lang bốc ít thuốc. Nói rồi bà Tư đóng cửa toan tất tả đi ngay. Bóng của bà vừa khuất con ngõ thì con chó vàng nhà ông Thản hàng xóm đột ngột đổi khác. Con chó này ông Thản nuôi đã 7 năm. Đây là một con chó già yếu, răng rụng gần hết, hàng ngày chỉ nằm co mình trên hiên rất ít sủa. Vậy mà hôm nay nó bỗng nhiên sủa vang, tiếng sủa rít lên hoảng loạn như thể đánh hơi được điều gì. Mắt của nó đỏ ngầu, lông dọc sống lưng dựng đứng, đôi cụp lại, nhưng mà chân vẫn bước về phía căn buồng u tối. Theo sát cửa buồng, con vàng khẽ mũi hít lấy hít để mùi tanh hôi nồng nặc bên trong. Bỗng dẹt một tiếng, tấm mùng trong buồng bị xé toạc và 2 cánh cửa buồng từ từ được mở ra. Từ khe hở ấy, một cánh tay dài ngoằng như là khỉ thò ra chộp lấy cổ con chó. Chỉ nghe một tiếng ẳng thất thanh vang lên, liền sau đó con chó bị kéo tuột vào bên trong như chiếc lá rơi xuống giếng cạn. Không gian trong buồng lại rơi vào trong im lặng. Sự im lặng đó lập tức bị phá vỡ bởi vì tiếng rừng rung lên nhẹ nhẹ như có vật gì đó nặng lắm đang cự mình. Bên trong không gian u ám đó, những tiếng rên rỉ, tiếng rít khò khè không ngừng sục lên, và tiếng sừng bị cắn gãy vang lên không ngớt. Kéo theo đó là tiếng nhóp nhép của máu thịt và cơ gân bị xé ra. Bên trên giường, bà Miền đang ngồi xồm, hai mắt của bà trợn ngược, miệng ngoác đến tận mang tai. Đôi môi của bà dính đầy máu, lưỡi thè ra liếm những mẩu thịt còn bám lại trên móng của con chó xấu số. Những móng tay đen kịt đang siết chặt với xác chó mềm nhũn, ruột gan lòng vòng như là tấm vải vụn, hàm răng nhỏ như là dao bắt đầu há ra rồi cắm ngập vào phần cổ của con vàng. Từng dòng máu phun ra thành tỉ đỏ vấy đầy tấm bùng vào vách nhà. Một mùi tanh sộc lên nồng nặc như máu lợn, quyện với mùi hôi của thịt sống tỏa ra. Con chẳng lọt qua kẽm vách, soi rõ khuôn mặt của bà Miền với ngay mắt trắng dã không còn tròng đen. Cái lưỡi dài ngoằn ngoèo như lưỡi rắn đang lè ra liếm mép một cách say sưa. Băng đi thêm mấy canh giờ sau, thời gian lúc đó đổ sang nửa đêm. Đêm này trăng lên muộn, lại gặp tầng mây xám treo phủ 5 phần, thành ra không gian ngập trong một màu âm u. Làn sương mỏng từ hướng núi ngự thổi về, biến khung cảnh làng quê chìm trong một sắc màu ảm đạm. Gió từ sông lồng lộng thổi về, len qua rặng tre phát ra âm thanh răng rắc như tiếng người vang vào nhau. Bên trong gian buồng tăm tối, tiếng thở phì phò đang ngừng lại, thay vào đó tiếng bước chân nện trên nền đất, những tiếng nhịp nhàng. Cánh cửa buồng vốn đóng kín mít từ 1 tuần nay bỗng rít lên những tiếng kẹt ngân dài. hai cánh cửa gỗ chậm chậm được mé ra. Và từ trong bóng đêm tăm tối ấy có một bàn chân thò ra, để sau đó là dung mạo của bà Miền hiện rõ. Nhưng dáng vẻ dịu dã ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một thân hình khẳng khiu, cao hơn nửa cái đầu. Tấm lưng của bà Miền đêm nay hơi trùng xuống, vẹo cổ qua một bên. Bà tiến ra theo kiểu nhón gót, bước chân rón rén như mèo rình mồi về ngày tây buông thõng vô cùng kỳ dị. Mỗi bước chân bấm xuống nền đất để lại một vết nước nhấp nhác loang loáng. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ vách dọn lên từng phần gương mặt của bà. Đôi mắt hiền hậu ngày nào đã không còn đồng tử, chỉ là hai tròng mắt trắng bệch trợn trừng nhìn xuyên qua màn đêm. Da mặt của bà Miền chảy xệ mỏng tang như giấy. Bà Miền dừng lại bên vách nhà nghiêng đầu như là đang lắng nghe. Từ trong bóng tối một con rơi với sải cánh lớn vụt qua, đập cánh đánh phạch trên mái tranh. Bà Miền nở một nụ cười méo mó, đôi môi rách tươm như đập bị kéo dài tận mang tay, để lộ hàm răng lởm chởm sắc nhọn như là chờ gai vót nhọn. Cái mũi thâm dị bắt đầu khịt khịt đánh hơi, rồi bà ta bắt đầu lách người tiến ra ngoài hiên. Ngẩng đầu nhìn con trăng đêm, bà Miền bất giác phát ra âm thanh ạc ạc vô cùng kỳ dị. Gió từ hướng sông thổi sụp tới vô tình làm tấm áo của bà dính sát vào thân, để lộ ra những chỗ phồng lên bất thường dưới lớp da như có thứ gì đó cựa quậy bên trong. Đúng lúc đó đôi tai dưới làm tóc bằng dưới bù chợt giật mạnh, bà Miền khựng lại rồi chừng mắt ngó nhìn về đông. Lăn trong tiếng gió vùn vụt thổi tới, bà nghe rõ có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc lõng đọng ướt át như xuyên thủng màn xương, như một lời mời gọi đến màn lực. Đôi mắt trắng dã sáng rực một chớp, để sau đó bà Miền nhón chân bước ra hướng cánh đồng, thân thể vặn vẹo rất nhanh tanh vào trong bóng tối đặc quánh như mực. Cùng lúc đó tại một căn nhà tồi tàn nằm cập ở con mương, căn nhà đó là của vợ chồng chị Nhẫn. Hai vợ chồng mới lấy nhau được 2 năm, tháng rồi chị Nhẫn mới sinh được một đứa con trai đầu lòng. Đứa bé đó do chính tay của bà Miền đỡ. Thằng bé vốn sinh thiếu tháng, người nhỏ như là con chuột lại ngay khắp đêm. Thật là mẹ chị Nhẫn thấp thỏm lo âu, suốt ngày ôm con mà chẳng dám chợp mắt. Đêm này cũng là một đêm như vậy, đang ngồi quạt trông con, đột nhiên chị Nhẫn giật mình khi nghe bên ngoài vang lên tiếng động loạt soạt. Thanh âm đó chắc chắn là tiếng chân người đạp trên lớp rơm mục. Chị Nhẫn giật bắn mình theo bản năng vội nhìn về cánh cửa. Bên ngoài tiếng soạt soạt vang lên khe khẽ, thanh âm đó vọng về tứ bề, hệt như cô ai đó đang đi vòng quanh căn nhà. Chị Nhẫn hoảng hốt quay sang để nhìn chồng. Mình ơi, dậy, em bảo ngoài kia có tiếng động đó, em nghe như có người rình rập nhà mình đó. Anh Nhẫn đang ngủ ngon thì bị vợ đánh đập, anh lập tức bật dậy ngay mắt nhíu lại. Mình bảo sao, tôi có nghe thấy gì đâu, chắc là gió lùa qua tán cây thôi mà. Chị Nhẫn bấy giờ trừng mắt hướng ra mà trong lòng vẫn không hề yên. Không phải gió, em nghe rõ tiếng chân. Không, em còn nghe như tiếng ai đó rên khe khẽ. Anh Nhẫn chống tay ngồi dậy với lấy con dao dài đang treo bên vách rồi châm đèn ra ngoài sân, nhưng chẳng hề thấy ai. Cẩn trọng hơn, anh đào quanh căn nhà ngay vòng, sục sạo cả những tảng đá gần đó mà không thấy ai cả. Khẽ buông một tiếng thở vào, anh Nhẫn vội quay vào nhà rồi bảo: không có gì đâu, gió thổi có bụi chuối, mình chỉ giỏi tưởng tượng rồi thần hồn nát thần tính. Mà thôi, tiện thể đêm nay chẳng bờ, tôi ra mé rừng thăm bẫy, sáng mai kiếm con mang, con thỏ đổi lấy ít gạo cho bố con mình bồi bổ. Chị Nhẫn nghe chồng nói vậy thì sợ tái mặt. Mình đi giờ này, nhà chỉ có hai mẹ con em sợ. Mình đừng lo, làng ta bao đời làm gì có trộm cắp, mà nếu có chắc cũng trừ nhà mình. Hơn nữa đám tuần đinh nó tuần đêm suốt, có gì mình phải sợ. Chị Nhẫn gật đầu, tôi vẫn không rời khỏi chiếc nôi nơi đứa con đang đêm diêm say ngủ. Chồng đi rồi, chị Nhẫn nhanh tay cài kỹ cửa chính, lại cẩn thận kêu sáng ngọn đèn dầu vào vạn lớn hít cỡ. Đêm xuống mỗi đúc một sâu, ra ngoài đồng rít lên từng cơn luồn qua kẽ mái tranh như tiếng người rên rỉ. Bên trong nhà, chị Nhẫn vẫn ngồi co ro bên chiếc nôi tre, mắt chừng chừng nhìn ra cửa như cảnh giới. Đèn dầu soi sáng được một lúc đã cạn tim, chỉ còn le lói như ánh đom đóm soi rõ không rõ hết gian nhà. Đứa bé chồng nội vẫn lim dim ngủ, hơi thở khò khè yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt. Chị Nhẫn với lấy nắm tỏi chậm dần sâu vào sợi chỉ rồi treo lên đầu nôi, mà trong lòng vẫn bồn chồn. Cảnh từ sắp điểm, tiếng côn trùng đột nhiên im bặt, thay vào đó là khoảng lặng lạnh lẽo. Bỗng chị Nhẫn giật thót mình khi nghe 3 tiếng gõ cửa vọng vào. Từng tiếng cộc cộc rời rạc phân rã làm cho chị bàng hoàng, để sau đó chị nghe tiếng gọi không liền mạch, Thành ngậm như kẻ đang trong cơn say. Mình ơi, mở cửa, tôi về rồi. Tiếng gọi đó vang lên trước cửa nhà. Chị Nhẫn ngồi vội dậy, tim đập mạnh. Chị thầm nghĩ, quái lạ, chồng mình đi thăm bẫy trong rừng, sau đó còn mười mấy cây bẫy cá ở sông, sao giờ này đã về chứ? Đang bần thần suy nghĩ thì bên ngoài tiếng gọi lại vang lên. Mình ơi, mở cửa cho tôi, lạnh quá. Lần này nói giọng kia có vang lên rền rĩ hơn, như vọng về từ lòng giếng dập dìu lúc gần lúc xa. Chị Nhẫn run tay với lấy cây đèn, đoạn mon men bước ra nhẹ mở cửa. Mắt chị dán chặt vào khe hở trên cánh cửa gỗ, trong lòng bán tín bán nghi. Ngoài kia chỉ là một màu đen đặc, mịt mờ như là khói tro. Mình đây hả? Chị Nhẫn cất tiếng lý nhí. Là tôi đây, mở cửa cho tôi, lạnh lắm. Chị Nhẫn đặt tay lên thêm cửa đắn đo mấy giây, chị đánh liều kéo thành gỗ. Cánh cửa vừa được mở, ngay lập tức gió lùa và dàn dạt, mang theo một mùi tanh như lẫn nước đọng trong cuống. Chị đang tính lên tiếng hỏi thì chợt giật mình khi bên ngoài chẳng hề có ai. Mình ơi, mình đâu rồi? Sân nhà vắng tanh, ánh trăng bị mây đen che phủ. Buổi trưa bên hàng rào vẫn lay động, nhưng hoàn toàn không một bóng người. Chị Nhẫn tái mặt lùi lại, tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi cây đèn. Đúng lúc đó ngọn đèn dầu vụt tắt, bóng tự ập xuống như tấm vải đen che mắt. Chị Nhẫn đứng chết chân như là bị đóng băng giữa màn đêm đen đặc. Tim đập mạnh đến nghẹt cổ, tay chị ù đi, hai chân muốn khuỵu xuống. Bóng tối như một sinh vật sống bò sát lấy lưng của chị. Và trong thứ tĩnh lặng lạ lùng ấy, chị nghe rõ một hơi thở rất khẽ ập tới sau gáy. Chị Nhẫn dùng mình ớn lạnh rồi quay phắt lại, thế nhưng vẫn chẳng thấy ai. Sân nhà trống hoác, vách đất dịn ẩm, mái nhà tranh sột soạt vì gió lùa qua. Bóng tối phủ đầy mọi ngóc ngách, ánh đèn đặc tới mức khiến cho chị không còn phân biệt nổi đâu là nền nhà, đâu là tường. Rồi như có ai đó cầm dao rạch toạc tâm can của chị, một nỗi linh cảm dữ dội ập đến khiến chị hoảng hốt quay về khắp nhà. Ánh trăng mới bị tầng mây che khuất này ló ra soi rõ chiếc nồi trống rỗng. Tấm chăn nhỏ xô lệch qua một bên, cây gối thằng bé mới nằm này lật úp, sợi dây treo tỏi vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ như vừa có bàn tay vô hình chạm tới. Trong lòng nôi chỉ còn một vệt đỏ mờ nhòe trên lớp chiếu, như dấu của một thân thể nhỏ bé vừa bị nhấc bổng lên. Con à, làng nước ơi, con thôi. Chị Nhẫn kêu thét lên rồi lao tới chiếc nôi. Chị hoảng loạn lật tung chân gối run rẩy nhìn khắp nhà. Con ơi, mình ơi, ai bắt con em rồi? Đúng lúc này bên ngoài vườn lại có tiếng chân người đạp trên rơm khô. Chị Nhẫn tá hỏa tâm tinh vội lao nhanh ra khỏi nhà, vòng ra hậu viên, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Dưới ánh trăng rọi nghiêng qua tán lá, ngay nơi bóng tối dày đặc nhất, chị Nhẫn khiếp đảm khi thấy một thứ gì đó đang bò. Thế đó không rõ mặt, chỉ thấy cái đầu gục xuống đất, tóc xóa đầy mặt, và trong hai bàn tay đen xì dài ngoẵng là hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh cự quậy. Chị Nhẫn thét lên một tiếng thất thanh rồi lao vào trong bóng tối. Nhưng hình bóng ấy đang nhảy phát qua hàng rào như một cơn gió, mang theo đứa bé đã biến mất. Chị Nhẫn rú lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu, miệng há ra không thể phát nổi thành tiếng. Nơi khác sau, tại con đường đất băng ngang qua cổng đình, thằng Mõ đang đi tuần như thường lệ. Trên tay của nó lam lam cây gậy tre có đầu bọc sắt, vừa để gõ báo canh, vừa để phòng thân mỗi khi hành sự trong đêm tối. Canh tư chống dồn, người ngay ngủ yên, kẻ gian tránh lối, ngày hanh thắng hạn, cẩn thận cùi lửa. Dạo chờ hết câu, đột nhiên Mõ cựng lại khi nghe tiếng động răng rắc tối tai. Tinh thần lắng tai nghe thật kỹ, Mõ nhận ra thanh âm kỳ quái như tiếng xương gãy đó vọng lại từ một khoảng đất trũng sâu bên gốc chuối già. Suy nghĩ, Mõ dậm chân tiến lại dọi đuốc vào. Sương màn sương dày đặc, ánh sáng lửa vằng vọt mờ mờ hiện ra bóng dáng của đàn bà đang lúi húi trong bụi rậm. Người đàn bà đó dáng dấp còm cõi, lưng hơi còng, tóc xõa dài tới quá thắt lưng. Mất mấy giây giật mình, thằng Mõ mới cau mày giọng lộc lốc. Còn mụ thối thay nào đấy, đêm hôm thế này còn chui lùi vào đó làm gì? Người đàn bà vẫn cúi rạp người xuống, ngay tay bớ gì đó dưới đất như đàn đang moi móc, tấm lưng cổng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Thằng Mõ bây giờ nhíu mày giơ cao đúc rồi quát lớn. Mụ già kia, mụ đang làm gì vậy? Không thành khẩn đừng có trách tao bắt về đình cho các cụ hỏi tội bây giờ. Nghe tiếng thét, người đàn bà trong bụi rậm giật mình quay mặt lại. Qua ánh lửa từ bốt đúc cắt tới, thằng Mõ lập tức chết sững tại chỗ. Gương mặt đó không thể là mặt người. làn da sẫm hoắt như xác chết trương ở sông, hai hốc mắt trắng dã không có đồng tử. Nhưng mà điều kinh hoàng hơn là cả trong miệng của bà ta đang ngậm thòng lòng một đoạn ruột trơn nhớt như vừa móc ra từ khỏi bụng ai đó. Một ruột đỏ ao lùng lẳng đang không ngừng rỉ máu, từng giọt lã chã rơi xuống đất tỏa ra một mùi tanh nồng. Và trong khi thằng mõ đang đứng chết chân, bị ngã hốc hai mắt lạc thần thì bóng đàn bà kia nghiêng đầu rồi lùi dần vào bụi rậm. Bóng dáng tan vào sương như khói, không để lại dấu vết nào. Thằng mõ sợ đến vãi đái cả ra quần, gã bỏ hết mõ chuông, vứt tất cả bó đúc rồi gào lên cắm đầu chạy một mạch vào đình. Tiếng thét kinh hoàng của gã vang dội trong đêm khuya khiến cả làng choàng tỉnh. Chỉ trong chốc lát đó, hàng chục bó đúc lập lòe hướng ra đình làng. Thầy mõ ngồi co ro dưới tượng hồ đá, mặt mày tái xanh không còn giọt máu, miệng cứ lập đi lập lại như kẻ bị mê sảng. Ông Tránh vội xoay người xốc gã lên, chỉ kịp căn vặn đang nghe tiếng mõ rít lên trong kinh sợ. Ôi các cụ ơi, ma ăn ruột. Ông Tránh cùng đám dân làng á khẩu nhìn nhau. Ngay sau đó một đám bảo can vội kéo nhau theo hướng thằng mõ chỉ. Do vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, sân đêm như bám dính vào da thịt. Càng tiến lại gần khoảng đất trúng thì mùi tanh hôi càng rõ. Ánh đúc soi rõ từng khoảng đất bị dẫm nát, từng đầu lá chuối gãy giảm xuống, và trên nền cỏ có một vết chảy như là có gì đó bị lôi đi. Và rồi khi hàng chục bó đúc soi tới gốc chuối rậm rạp nhất thì cảnh tượng kinh hoàng đã được bày ra. Một cái đầu trẻ con nằm lăn lông lốc giữa đám cỏ dại, cách đó một đoạn thân thể bé xíu bị xé toạc, ở bụng hở hoác vẫn ra thịt nhão nhét như đập bị cào rách bởi móng thú. Xương sườn của đứa bé chia ra như là quạt nan gãy, máu chảy loang đổ cả mặt đất. Tim gan ruột lòng đều bị moi sạch trong một cảnh tượng máu me cực kỳ kinh tởm. Một gã chạy đình trong đám người vừa nhìn thì ngã quỵ miệng kêu lớn: "Trời đất ơi, người chết, người chết!" Tiếng là thất thành đó khiến đám đông đang đứng trong đình làng ùn ùn kéo nhau. Cảnh tượng máu me ấy khiến kẻ yếu bóng vía lăn đùng ra ngất xỉu. Từng tiếng nôn nọe cất lên không ngừng, xen lẫn trong đó có tiếng khóc xé lòng vang lên. Ông Tránh thân là người đứng đầu làng phải cố nén kinh sợ trong lòng. Ông cau mặt nhìn xuống xác của đứa bé không toàn thây mà miệng lẩm bẩm: "Chết khổ quá, lẽ nào là do thú gây nên?" Ông Lăng Huân phản đối ra mặt: "Bẩm cụ, chắc chắn không phải là dã thú, vì quanh đây không hề có dấu chân thú vật." Ông Đồ Hạnh cả kinh: "Lẽ nào là do người làm? Không phải người, đây là quỷ, là tà rồi. Ruột lòng tim gan bị mất, ổ bụng nó bị xé sống chứ không phải là vết thương do đao kiếm gây ra. Làng này có quỷ rồi." Lời vừa nói ra khiến cho dân làng ai nấy đều tái mặt kinh sợ. Ngay lập tức một đám bảo can theo lệnh ông Tránh bắt đầu nhặt những phần thi thể vương vãi gói vào trong manh áo rồi đem vào đình. Trong khi một đám các tức tốc phi ngựa xuống huyện nha để báo quan trên, bầu không khí trong làng bắt đầu nhuốm một màu tử khí rợn rợn. Ngoài ông Tránh, ông Lang, ông Đồ và năm gã lực điền ở lại canh bọc xác thì dân trong làng đều xanh mặt bỏ về. Nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, đèn đuốc thấp sáng trưng với nước hoang mang cực độ. Cùng lúc đó tại nhà bà Tư hàng xóm, sau một giấc ngủ đêm say đồng, bà Tư chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng hét trong đêm vắng. Bà giận mình ngồi dậy, ở bên ngoài con trăng hắt ánh sáng dữ đục xuyên qua màn sương u tối. Bà Tư chống gậy lò dò ra vườn để đi tiểu. Tiểu xong đang định trở vào thì bất giác bà sực nhớ tới người hàng xóm đang nằm bệnh. Đắn đo mấy giây, bà Tư chống gậy chui đi hàng rào đi sang cố để xem bà Miền đã ăn giấc chưa. Vì sợ làm kinh động giấc ngủ của bà Miền, bà Tư mòn men tiến lại gần cửa sổ hậu viên rồi ghé mắt nhìn tới. Đôi mắt chưa kịp quen với không gian u ám, chợt bà Tư khựng lại khi nghe từ trong buồng vang lên tiếng ngáy đều đều nhưng không giống tiếng người thường. Tiếng ngáy ấy cứ ầm ừ khò khè, lúc chậm lúc bỗng như là tiếng thiếu ngủ, lâu lâu lại xen vào tiếng rên khe khẽ như gió rít qua kẽ răng. Bà Tư nín thở rồi tập trung định thần. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ vách thì không sáng nhưng mà cũng đủ để soi sáng một phần căn buồng. Bà Tư lập tức chết sững. Ngày nằm trên giường không còn là bà Miền nữa, một thứ gì đó khủng khiếp ngự trị thân xác. Mái tóc của bà Miền đêm nay bạc trắng như đỏ vôi, từng lọn tóc rối tung phủ kín. Cương mặt của bà nhăn nheo, đôi mắt hõm sâu. Hai tay của bà Miền vắt lên bụng với 10 móng dài ngoằn ngoèo. Từ trong khoang miệng của bà có những chiếc răng nành nhọn hoắt. Và từ cổ họng nhăn nhúm vang lên tiếng ngáy. Khầm, đúng hơn là tiếng cầm của loài dã thú. Mới thấy cảnh này bà Tư sợ đến cứng cả người. Bà vô thức đưa tay lên bịt miệng, hai mắt trợn trừng, toàn thân run như cầy sấy với nỗi kinh sợ tột cùng. Bà rùi lần vào từng bước, kỳ vọng không gây ra tiếng động. Nhưng bất thình lình trong lúc hoảng loạn, đôi chân của bà Tư vô tình đập trúng miếng củi khô. Thanh đầm đó không lớn nhưng gặp màn đêm tĩnh mịch chẳng khác gì tiếng trống báo tử. Một khoảng lặng chết chóc lập tức bao trùm, thứ bể căng ra như là chờ đợi một điểm giữ. Cậu lúc đó ở bên trong buồng, tấm chiếu khẽ chuyển động, một tiếng thở hắt lên khe khẽ, kéo dài như luồng khí lạnh phả ra từ miệng của kẻ đang hối. Và trong bóng tối có thứ gì đó vừa mở mắt. Ở bên ngoài vườn, bà Tư đang đứng chết chân, tim bật đập loạn, cái ốc nổi dọc sống lưng. Đúng lúc đó bà á khẩu khi thấy dưới nền đất ẩn sau vườn có một cái bóng hiện ra. Dưới ánh trăng vầng vầng của vầng trăng đêm, bà thấy rõ là bà Miền đang ngồi đó. Hai tay cậu bà Miền quắp lại trước ngực, cái lưỡi đèn thẫm thóng ra, thòng lòng chạm mái ngói, và đôi mắt trắng giã đang nhìn bà đăm đăm. Bà từ sự đến rụng rời cả chân tay, toàn thân như mất hết sức lực, chỉ biết ngã ngồi xuống đất. Chưa kịp la lên thì bà Miền đang ngào xuống như bóng quỷ. Nhanh đến nỗi tiếng gió còn chưa rít lên đã thấy bóng áo nâu chụp thẳng vào mặt. Một vút xé ngang ngực của bà Tư khiến máu vụt ra xuống xả, tiếng thét kinh hoàng tắc nghẹn trong cổ họng. Bà Tư hộc máu ra một ngụm máu tươi, thân thể giật lên từng hồi trong cơn hấp hối. Nhưng chưa kịp chết, con quỷ thân xác của bà Miền đã quỳ sụp xuống, mấy ngón tay với móng đen kịt xé văng ổ bụng ngực của bà Tư, lôi thốc ruột gan ra ngoài. Máu tươi bắn thành dòng vào quả tim, nóng thấm đẫm máu tươi còn đập lách tách trong đôi tay lồng lá. Con quỷ được quả tim lên mũi nghít lấy nghít để rồi cười khanh khách như điên. Mà kể cái xác máu me nằm đó, con quỷ ngấu nghiến ăn sống nội tạng của người đàn bà xấu số. Từng mảnh gan tươi, từng đoạn ruột còn nóng hổi bị xé bằng móng tay. Từng tiếng ngừng ngừng từ cái miệng đỏ lòm đang méo mó vì khoái lạc không ngừng phát ra. Đánh chấn nò nề con quỷ ngay chân, nắm hai chân của bà Tư kéo lết ra sau nhà. Đã đưa cái xác qua rặng tre, qua bờ ruộng ẩm sình, tới khúc sông Địa Vạc. Mà sông đêm này đen đặc như mực, gió lạnh rít lên như tiếng ai đó gọi hồn. Con quỷ đứng trên bờ cười khằng khặc rồi ném xác bà Tư xuống. Các xác giống ruột từ từ chìm vào đáy sông lạnh lẽo, chỉ còn lại một chiếc khăn vấn đầu vướng trên nhánh bèo nhẹ nhàng trôi đi, như chưa từng có ai đó vừa bị xé xác ăn ruột giữa làng quê tĩnh mịch ấy. Chỉ hôm sau tại ngôi làng bên kia núi, bầu trời lúc đó âm u lạ thường, mây đen ùn ùn kéo tới biến cảnh vật chìm trong một gam màu u buồn. Bên trong căn nhà của ông Tám Nghè, tiếng cành tàu vẫn âm ỉ cất lên, thanh âm réo rất hòa cùng mùi nhang trầm và tiếng khóc làm lòng ai cũng trùng xuống. Vợ chồng của bạn lúc này với vừa viếng đám ma, nét mặt của cả hai cũng phờ phạc sau một hành trình không ngủ. Sau khi đội xong vầng tăng khăn tang và tiến lên thắp nhang cho người bắc cỏ, cả hai đuôi ra ngoài sân rồi ngồi đại cùng đám họ hàng. Đang thẫn thờ ngồi vào trong bàn cúng vong, trên bàn giật mình vì cảm giác ai đó đăm đăm nhìn mình. Bàn quay lại thêm một người đàn ông độ ngoài ngũ tuần, thân mặc áo xám vải tóc búi cùng hành, tay cầm một cây quạt nan với cái ánh mắt sâu như giếng cạn. Thấy ông khách lạ cứ nhìn mình xăm soi, bà đánh bào tiến lại chắp tay xá dài rồi định hỏi. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, ông khách đã chen ngang. Xin thứ cho bần đạo vô phép, xin hỏi gần đây trong nhà hay vị có người mới mất? Dạ bẩm ông, nhà chúng cháu không ai mất. Hà cớ sao ông lại nói như vậy? Ông khách lạ im lặng trong một lúc rồi lại gần vỗ mạnh lên vai của bạn. Trong khi bạn đang ngơ ngác trận, ông khách lại bảo. Lạ thật, lửa sinh mệnh bên vai nhà anh yếu lắm, ánh đường thì tối đen, thần cơ lại lằng vằng mùi tử khí. Nơi đoàn ông rút từ trong túi áo ra một chiếc bùa màu vàng nhạt, đặt lên trước mặt Thu rồi khẽ lật qua lật lại. Nhà chị dương khí suy kiệt, tâm hồn không tụ, có dấu hiệu tiếp xúc với âm tà. Mà tà này không phải tà thường, là thứ quỷ nhập tràng đội đốt người. Thu ôm lấy cánh tay của chồng mặt hơi biến sắc, trong khi thả bàn tỏ thái độ bực dọc. Tôi thấy nhà ông mặt mày nghiêm nghị nên cố ý nhún nhường. Thế mà khi không ông dám rủa nhà tôi có người mất phải không? Thấy chồng bắt đầu hơi nóng, tôi vội vàng cấu nhẹ tay của bạn rồi đáp. Bẩm ông, nhà cháu có một mẹ già mới ốm bệnh khỏe, chứ chẳng ai mất. Ông khách lại nhìn xoáy vào mắt của bạn rồi nghiêm giọng. Đúng là không ai chết, nhưng kẻ sống ấy cũng không còn là người. Trên người hai vị có mùi quỷ khí rất rõ. Thế cho ta hỏi, từ khi khỏe lại bu các vị có gì lạ không? Bạn bấy giờ lùi bước miệng lắp bắp. Ông nói vậy là sao? Ông khách lạ không đáp, mắt nhìn xoáy vào Thu như chờ đợi câu trả lời. Bản thân mấy giây Thu đành kể lại những việc kỳ lạ liên quan tới mẹ chồng của mình. Ông khách nghe xong dùng mình một chập. Ngày mới ốm dậy mà ăn như hổ đói. Cả ngày đóng cửa không tiếp xúc với ai. Cả đêm cứ ngồi thất sắc nhìn trăng, kêu đi nhón gót ấy đích thị là giống quỷ nhập tràng. Vợ chồng bàn cả kinh há hốc mồm. Ông khách tiếp lời. Ta tên là Phú, là đạo sĩ của phái mật tông Thiền Sơn. Tôi từng kinh qua việc này nên khi thấy quỷ khí quấn thân hai vị tôi thấy rõ. Bạn biển lắp bắp. Thầy bảo bu tôi là quỷ nhập trang. Thầy bù lặng người nói. Việc đám ma ở đây gác lại đã. Hai vị đưa ta về nhà ngay. Nếu đúng là quỷ nhập trang thì cả nhà ngay vị. Thậm chí là ngôi làng bên đấy có khi gặp họa to. Vợ chồng của bạn bán tín bán nghi. Sau cùng anh cùng đánh đưa ông thầy về lại nhà. Cả bà im lặng rời khỏi đám ma, bắt đầu hành trình đầy gian nan. Quay trở lại với ngôi làng của bà miền cư ngụ, đêm hôm ấy trong làng có đám tang lớn. Cô nghe Nhậm qua đời sau một giấc ngủ đêm. Cô Nhậm năm nay ngoài bát tuần, sinh thời là bậc đức cao vọng trọng nên đám ma có tổ chức rình rang lắm. Có quan tài sơn son tiếp vàng được bày giữa gian nhà chính trong căn nhà gạch năm gian, bên ngoài phủ vải đều, khói nhang nghi ngút, đèn dầu trong đùng lẳng. Người dân trong và ngoài làng kéo tới viếng đám ma kèn đặc. Mãi tới tầm nửa đêm khách viếng mới vãn, người thân trong gia đình cũng nghe rất mệt mỏi. Trong nhà chỉ còn lại vài người thân trông coi linh cữu, quan toàn bộ đều chiêu nhau đi ngủ để ngày mai còn lo lạt lễ bạt. Bà đầy tớ đừng con trai cụ nghe sai canh canh quan, nhưng vì trời lạnh đứa nào nơi đấy đều có mình trong tấm chăn mỏng. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, đầu giờ dần mới điểm tam các đầy tớ trong nhà đều chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có thằng Kính, thằng nhỏ nhất trong nhà còn thức. Năm nay tròn 14, Kính là một kẻ vốn sợ ma nhưng cũng hay tọc mạch. Ngồi một lúc rất lâu, Kính bỏ ra sau vườn để đi tiểu. Tiểu xong nó lập tức quay lại nhà chính để canh quan tài. Nhưng mới đặt chân đến hàng nghiên, Kính chợt khựng lại khi thấy có bóng người đang ngồi ở đầu quan. Một bóng người gầy gò, thân thể co ro, mặc áo nâu, tóc xõa rối phủ kín mặt. Cái đó cúi rạp người tay thò vào trong áo quan như là đang lần mò. Thằng Kính nín thở trong mắt muốn trồi ra. Nó rửa mắt vì tưởng mình mê ngủ nhưng không. Cái bóng đó vẫn ngồi với tấm lưng gù, hồng thở hồng hộc như kẻ vừa mới chạy một quãng đường dài. Trên con mắt thất kinh của Kính, bàn tay đang lần mò trong quan tài bất ngờ rút ra. Kéo theo đó là một thứ gì trơn nhớt và dày hoàng. Ánh đèn chập chờn hắt tới đủ để Kính thấy rõ một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là đoạn ruột cụ nghề Nhậm đang bị kéo ra. Sau đó kẻ kia tọng ngay khúc ruột vào miệng rồi nhồm nhòm cắn xé. Từng đoạn ruột đỏ hòn lòi ra, máu đen trào lên mép quan tài, nhỏ tòng tòng xuống chiếu. Tiếng chóp chóp phát ra từ miệng bóng người kèm theo tiếng thở gấp như chó đói. Và trong khi Kính thất sắc vì sợ, thì kẻ kia lại thọc tay vào trong áo quan, thoăn thoắt lôi ra nào là gan, nào là lá lách rồi kinh như vậy hùng hục cắn nuốt. Kính thất sắc tại chỗ. Một tháng trôi qua, Kính lấy hết can đảm rồi rú lên thất thanh. Trời đất ơi, cô nghe bị moi ruột. Tiếng hét như xé toạc cả màn đêm, thanh âm vọng vại cả nhà. Bà miền giật mình quay lại. Bà gầm lên một tiếng khàn rồi đứng vụt dậy, chạy như bay qua lối cửa hậu. Trong tay vẫn còn cầm một đoạn lòng đỏ thẫm. Sân nhà phút chốc chỉ còn cảnh tượng kinh hoàng và mùi tanh không sao tả xiết. Đám đầy tớ và người nhà choàng tỉnh khi thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bên trong quan tài thi thể cụ nghè bị móc toạc bụng, ruột gan tim gan không còn thứ gì. Thế tầm gần sáng, vợ chồng bạn cùng thầy Phú về tới. Ánh trăng trên cao vẫn chưa kịp lặn, gió rít lên từng hồi nghe như tiếng ai than vãn trong không gian. Bà đang tính đưa tay mở cổng thì thầy Phú ngăn lại, là người nhìn về hướng căn nhà đang nằm im trong màn sương trắng. Chậm ngầm mấy giây thì bèn bảo, đất nhà các vị âm khí nặng quá, chắc chắn trong nhà có thứ tám màn đội đốt. Đây là việc hệ trọng, tuyệt đối không được kinh động kéo con quỷ lẩn mất, khi đó có trời mới giải được họa này. Thư bấu lấy tay áo của chồng, mắt long lên vì sợ, bàn đồ đề mồ hôi rịn khắp trán, cô nuốt nước bọt. Dạ thì bảo nhà con phải làm sao? Bây giờ nhà anh đem bậc cây nhang này đốt lên, một cây cắm giữa sân, một cây ngoài cánh cửa sổ sau nhà, và một cây đặt giữa ngạch cửa chính. Nếu thấy khói bay nghiêng nghiêng rồi biến sang màu đen kịt thì báo ngay cho ta biết. Bạn rùn rùn làm theo. Quả nhiên một lúc sau, lời thầy Phú phán là chuẩn xác. Khói nhang bốc lên không tỏa ra sắc trắng đục mà đen sì tỏa ra một mùi tanh buồn mới móc ở đáy sông. Gương mặt của thầy biến sắc, vội rút ra lá bùa rồi lệnh: đem bốn lá bùa này dán ở bốn hướng nhà, nội nhật trong ba ngày con quỷ sẽ không thoát ra được, phải hành sự nhanh kẻo trễ mất. Sau khi bốn lá bùa trấn quỷ được dán xong, bên trong gian buồng bỗng có tiếng đồ vật đổ gãy, cộng với đó là một tiếng gầm đem theo sức nặng kinh hoàng vang lên. Tiếng gầm lớn lắm, ngay lập tức dân làng ùn ùn kéo sang. Mà kể đám dân làng đang bu lại bàn tán, thầy Phú tiến thẳng vào trong nhà, lôi trong tay nải ra một chiếc chuông đồng nhỏ, một lá bùa đỏ vẽ bút chu sa. Thầy nắm chắc thành kiếm gỗ bọc móng rồng, rồi trừng mắt nhìn vào gian buồng đang đóng kín rồi gầm lên: yêu nghiệt phương nào dám chiếm xác người lành, hôm nay ta diệt mày theo thiên mệnh. Tiếng chuông rung lên leng keng theo tiếng niệm chú lẩm bẩm bằng thứ âm thanh cổ xưa vang vọng trong nhà. Bên trong gian buồng u tối có một tiếng gào rít giận người vang lên. Cánh cửa sổ bật toạc ra và một bàn tay đen đố phủ rộng vươn ra ngoài, móng nhọn cào rách cả khung tre như muốn trốn thoát. Nhưng lá bùa ở hướng sau nhà đã rực sáng như bị ai đó thiêu đốt, luồng kim quang bắn tới bàn tay lông lá kia rồi rụt lại. Kèm theo đó là tiếng giống vang lên làm ai nấy đều tái mặt nhìn nhau. Bên trong buồng có thứ gì bắt đầu vật vã và gầm rú: yêu nghiệt còn chưa chịu buông tha xác này. Thầy Vũ bấy giờ nghiến răng cắn đầu ngón tay quét máu vào lưỡi kiếm. Ở bên ngoài, vợ chồng của bàn cùng dân làng chỉ biết đứng run cầm cập, mồ hôi túa dài như tắm. Đến lúc này ai cũng biết bà Miền đã bị quỷ nhập xác, và việc mưa máu gió tanh xảy ra với làng cũng do con quỷ này gây nên. Suốt từ sáng cho đến tận chiều, thầy Vũ ở lì trong nhà nghếch dựng đàn, phép búa liên tục tụng kinh trừ tà. Cũng trong suốt hơn 8 canh giờ ấy, lửa đỏ không ngừng đốt lên, nhang không ngừng cháy, chừng mõ vòng vòng hòa cùng với tiếng trầm trầm như là tiếng ngầm chảy nước trong lòng đất. Dân trong làng nửa tin nửa sợ, nhưng chẳng ai dám bén mảng đến gần. Thập thò ở bên ngoài nhìn vào, người ta thấy Phú gieo hết bột trừ tà, lại cắm cành dâu tầm cho mừng vào góc giường. Ngọn lửa trên đàn cũng lập lòe, khi đỏ như than hầm, khi xanh lét như lửa ma chơi. Bên trong buồng tiếng chu rít ghê người như tiếng đàn bà đau đẻ, và lẫn tiếng lợn bị cắt tiết. Có khi là tiếng trẻ con khóc, tiếng bà già chửi rủa, rồi tuyển sang tiếng cười thê thé. Đúng đầu giờ Hợi, trống làng vừa điểm 3 tiếng, thầy Phú mở cửa bước ra. Bộ áo nâu xám thề mầng đã rách tươm, mặt xanh mét như là người mất máu, chán lấm tấm mồ hôi. Dân làng kéo tới vây quanh người thầy, kẻ hỏi kẻ thì thào, kẻ chắp tay vằn vái: thầy à, đuổi được nó chưa? Bà mình còn sống không? Nó là ma thế nào vậy thầy? Tà hồn hển một lúc, thầy bấy giờ cất giọng thiều thào từng chỗ như rút từ trong phổi: không phải tà bình thường, không phải oan hồn, không chẳng phải quỷ rừng quỷ núi. Đây là một con quỷ một giò mang oán niệm, từng bị giết một cách tức tưởi, chết không ai thờ cúng nên giờ tìm xác người để sống lại. Dân làng nghe vậy ai nấy đều tái xanh, kẻ nọ nhìn người kia không ai dám thở mạnh. Một bà lão run rẩy hỏi: thế thầy không đuổi nó được sao? Xin dân làng thứ cho, từ học đạo không tinh, chỉ có thể cầm chân con quỷ này trong nhà tới đêm mai. Bây giờ chỉ còn một người có thể độ hóa được nó. Là ai vậy thưa thầy? Sư Giác Khang, chủ trì của chùa Viên Lâm ở bên làng Yên Địa. Người đó từng độ một oan hồn treo cổ trên cây dầu hơn 3 năm mới siêu. Sau đó là bậc cao tăng tâm tu đủ sâu, đủ dày để hóa giải thiếu oán linh không còn nhân tướng. Ngay bây giờ phải cho người đến thỉnh sư về càng sớm càng tốt, trước khi sức ta không còn chân áp được nó. Ngay trong đêm, một toán trại đình tức tốc phóng ngựa đi tìm vị cao tăng. Sáng hôm sau, dân làng vẫn còn bu đông súng đỏ quanh nhà. Bà Miền thì sư Giác Khang đã tìm tới. Sư thầy gầy còm cõi, thân mặc áo cà sa đã rách, tay cầm chiếc hạt bồ đề sẫm màu. Ngài không mang theo nhiều pháp cụ, chỉ lẫn lưng dùng một cái mõ, một bình nước tịnh và một tập kinh Pháp Hoa cũng đã sờn mép. Tiếng tụng kinh của ngài không cao, không nhanh nhưng vang xa, trầm mồm như tiếng trống chùa giữa mùa vu lan. Mỗi âm thanh đều thốt ra khiến cho lòng người chấn động không sao tả được. Dòng dã từ lúc tình mờ tới khi chiều tàn đổ xuống, căn buồng chợt phát ra một tiếng gầm gừ xé ngầm. Để sau đó cánh cửa gỗ bật toang, gió thức gian lạnh đến độ đèn dầu tắt vụt. Để bên trong, bà Miền nhón chân bước ra, nhưng hình hài đó không còn là người. Mái tóc trắng xóa dài phủ gần tới gối, Da mặt bà xám như đầm vỏ cây, lông đen mọc khắp cổ tay, tay chân dài ngoãng với những móng nhọn như đầm móng cú và đôi mắt đỏ rực như than hầm. Thế sư thầy trong tư thế kết giả bà lập tức chủ chéo. Tên nào dám độ tao? Ai dám gọi hồn tao ra khỏi xác cút đi? Đây là thân tao, là máu thịt tao, không ai cấm được tao. Sư Gia Khang để chuông hẳn lên ngực rồi tụng đoạn kinh khác ầm vang rền đi chuông chùa vỡ đêm. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, ma chứng vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bà Miền ngay lập tức gào lên rồi ôm đầu ra vật vã. Từ người của bà bốc lên khói đen mù mịt. Trong luồng khói đó lờ mờ hiện ra một bóng người đàn bà cụt một chân, tóc tai rối bù, mặc áo nâu rách nát, miệng mím chặt nửa như cửa cười nửa khấp. Sư Khang bấy giờ từ tốn hỏi: nhà ngươi tên gì? Bóng quỷ một giò kia im lặng: người chết năm nào? Gió nổi lên chung quanh tối sầm như có nhật thực. Một tiếng nức nở vang lên từ trong thân bà Miền: ta không tin, bị chúng nó giết chết khi băng rừng thầm trầm. Chúng nó vũ nhục tao rồi ném xác tao ở nơi hoang lạnh. Ta đau lắm, ta lạnh lắm. Ta hợp vía với đứa bé kia nên tính cướp xác hồi dương. Thế mà con bộ này dám phá ngang. Chẳng những nó mà tất cả chúng mày đều đáng chết. Đứng bên cạnh chồng, tu sợ đến nghẹn nằm, tay run rẩy bám lấy bàn. Sư Khang bấy giờ chắp tay giọng dịu lại như là gió sớm mai: nếu người hàm oan thì bần tăng tụng cho ngươi siêu độ. Nếu ngươi còn ôm oán thù thì bần tăng nguyện thay mặt người trần xin lỗi. Người đàn bà này là một kẻ nhân đức, không chỉ vì nghiệp duyên mà vô tình phá hỏng chuyện của ngươi. Nhưng xét ra việc ngươi làm trái với tiên đạo, hà cứ làm sao không chịu hối cải để quay về nẻo chính đường ngay. Buông tha cái xác này đi, đừng khiến cho oán chồng thêm oán. Theo bần tăng về chùa nâng nhờ cửa Phật chẳng phải tốt hơn sao? Bóng đen lùi lại run lên từng hồi, tiếng khóc lúc đầu thê thiết rồi chuyển thành tiếng rên rỉ, sau đó hòa vào tiếng mõ đều đều, nhạt dần và tan ra như là sương gặp nắng. Cuối cùng bà Miền quỳ xuống, toàn thân run rẩy đổ cục. Từ miệng của bà một làn khói trắng bay lên, tỏa mùi thơm nhẹ như là trầm hương. Sư Khang mở mắt lặng lẽ chắp tay niệm Phật: vòng đã đi rồi, người nhà an táng cho bà ấy đi. Bà Miền lúc này thân thể hóa thành một đống thịt thối, cảm thấy làm vợ chồng bản đau đớn rú lên, khi dân làng ai nấy đều vô cùng kinh sợ. Sau khi đem xác của bà đi thiêu, vợ chồng bà nguyện đem cho cốt của bố mình lên chùa, sau đó bỏ làng ra đi mà không chịu nổi ám ảnh. Cũng kể từ đó, sự tích quỷ nhập trạng vẫn được truyền tay nhau từ đời này qua đời khác như một bóng ma tâm lý không cách nào tan được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.